Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 808, chương 810. Tiên tôn cấp bậc thần thông. Vệ tử Thanh vốn là muốn đi theo đi một chuyến Côn Lôn Sơn. Mình nếu thật muốn cứu sống Hứa Tiên, kỳ thật có rất nhiều loại biện pháp. Cũng tỉ như nói trùng sinh. Mặc dù nơi này cũng không có Tam Nguyên Cung tồn tại. Thế nhưng là thật muốn cứu sống hắn lời nói. Cái này cũng tuyệt đối không phải vấn đề nan giải gì. Chỉ là loại thủ đoạn này. Tại cái thế giới, có thể không dùng hay là không dùng vi diệu. Ai cũng không biết. Cái này dùng một lát, hội không hội dẫn xuất cái dạng gì tồn tại. Dù sao loại thủ đoạn này, ở một mức độ nào đó, thế nhưng là so một chút tiên gia thủ đoạn càng khủng bố hơn. Đương nhiên, cái này trùng sinh cũng là có nhược điểm. Cái kia chính là một người cả một đời cũng chỉ có thể sử dụng một lần chính là. Bất quá, vừa nghĩ tới tại nguyên tắc bên trong, đi Côn Luân Bạch Xà cùng Thanh Xà, căn bản không có gặp phải đến Nam Cực Tiên Ông. Nguyên tắc bên trong vậy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vệ tử Thanh trong lòng cũng minh bạch. Dù sao cũng là tiên nhân một y hệt. Nếu như không phải phát sinh cái dạng gì đại sự, là tuyệt đối sẽ không ra hiện. Tại tăng thêm thu thập tam hồn thất phách loại chuyện này, mình có được dị linh nhãn, là tại thích hợp bất quá. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh cũng không có tại đi nhiều suy nghĩ gì. Lập tức mở ra dị linh nhãn, trực tiếp tìm kiếm lấy Hứa Tiên tam hồn thất phách bắt đầu. Tam hồn thất phách, tam hồn, tinh khí thần, bảy phách, hỉ nộ lo buồn nhớ sợ kinh. Tinh khí thần hỉ nộ lo buồn nhớ sợ kinh cái này 10 người tướng diễn trở thành linh hồn. Hứa Tiên tam hồn thất phách đều dọa đi. Muốn tìm, đó cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Lại càng không cần phải nói. Từ Hứa Tiên bị hù chết đến bây giờ. Vậy qua mấy phần chuông. Tam hồn thất phách lại tên là thiên hồn địa phách. Thiên hồn nhẹ, địa phách nặng. Tại mấy phút đồng hồ này bên trong, địa phách vẫn như cũ còn lưu lại tại trong vòng phương viên trăm dặm phiêu đãng. Cho nên vệ tử Thanh rất nhanh liền thu thập lại. Chỉ là thiên hồn quá nhẹ. Lại thêm lúc này cuồng phong mưa rào vẫn là không ngừng. Cái này thiên hồn tự nhiên là tung bay đến càng thêm xa vời. V kép, V kép, V kép, sách ca, A, NSSU com bất quá cái này thiên hồn vẫn là có nhất định tung tích có thể tìm ra. Nó thường thường hội phụ thuộc vào mình nhất quyến luyến địa phương. Cho nên, vệ tử Thanh liền đi đến sông Tiền Đường. Rất nhanh liền tại một chỗ lão trong trạch viện tìm được Hứa Tiên tam hồn. Mà cái này lão trong trạch viện có một người tuổi chừng 30 Hứa thiếu phụ và một người mặc bộ khoái cách ăn mặc nam tử. Vệ tử Thanh lập tức liền biết. Đây chính là Hứa Tiên tỷ phu còn có tỷ tỷ. Mà nơi này chính là hắn lão gia. Bất quá vệ tử Thanh cũng không có bị Hứa Tiên tỷ tỷ và tỷ phu nhìn thấy. Cũng không có nói chuẩn bị ra đến gặp mặt ý tứ. Dù sao, cũng không thể đối Hứa Tiên tỷ tỷ nói. Đệ đệ ngươi bị xà yêu hù chết. Ta đang thu thập hắn tam hồn a. Cho nên vừa thu lại tập tốt thiên hồn. Liền trực tiếp về tới vệ phủ. Bây giờ vừa là rạng sáng. Sắc trời còn có chút mông lung. Bạch Tố Trinh cũng không có ngủ. Nhìn thấy vệ tử Thanh trở về. Liền trực tiếp xông tới lo lắng nói. Công tử, thế nào, tìm tới Hứa công tử tam hồn sao? Ân, hạnh không có nhục sứ mệnh. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, nhìn xem Bạch Tố Trinh có chút tái nhợt sắc mặt, nhướng mày, cuối cùng thở dài, không có cái gì thật lo lắng cho. Mặc kệ là đối với tai họa, còn là đối với Pháp Hải cùng Tiểu Thanh, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Bạch Tố Trinh sắc mặt như thế chi kém, một bộ lo lắng bộ dáng. Không cần nghĩ vệ tử Thanh cũng biết nàng đang lo lắng cái gì. Lập tức mở miệng khuyên bảo. Dù sao, chúng ta có thể làm. Đều làm. Đối với vệ tử Thanh biết mình suy nghĩ gì. Bạch Tố Trinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Mặc dù nàng cũng biết đạo lý này. Nhưng là làm sao có thể không lo lắng. Lần này Hàng Châu lũ lụt. Bạch Tố Trinh nghe được. Tổng cộng thương vong hơn 3 vạn. gặp tai họa phạm vi cao tới phụ cận hơn 10 thành trấn. Đây là có vệ tử thanh hỗ trợ. Nếu là không có, cái này sẽ cỡ nào nghiêm trọng, tự nhiên cũng không cần nói. Mà tiểu thanh bọn họ đi Côn Lôn Sơn, vấn đề này rõ ràng cũng không có thuận lợi như vậy. Phải biết đây chính là Nam Cực Tiên Ông đạo tràng a. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Chỉ là Bạch Tố Trinh cũng không có đang nói cái gì, mà là nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình minh bạch. Vệ tử thanh làm sao có thể không biết cái này Bạch Tố Trinh ý nghĩ? Nhưng biết lại có thể làm sao? Lập tức nói sang chuyện khác. Đúng, Hứa Tiên nhục thân như thế nào? Công tử yên tâm, đã sử dụng pháp thuật phong ấn chặt. Ân, người sau khi chết, không phải tu tập người. Nhục thân cùng linh hồn liền sẽ có bài xích tính. Sử dụng pháp thuật phong ấn nhục thân, đây cũng là vì Hứa Tiên tốt. Mắt thấy Pháp Hải cùng Tiểu Thanh khi trở về ở giữa còn xa xa khó vời. Vệ tử Thanh cùng Bạch Tố Trinh cũng biết, bây giờ lúc này cũng chỉ có chờ bọn họ trở về. Trong phòng, vệ tử Thanh ngồi xếp bằng, hơi lim dim mắt, tâm thần lâm vào thần hải. Cái này thần hải, cùng đan điền có chút tương tự. Chỉ là đan điền là tu vì thiên địa, mà thần hải lại là linh hồn chỗ ở. Khi một cái tu tiên giả tu luyện tới nguyên anh về sau, trong cơ thể liền sẽ sinh ra nguyên anh. Kỳ thật lúc này, cái này nguyên anh liền là tu tiên giả linh hồn biến thành. Chỉ là lúc này linh hồn có chút yếu kém, một khi bị trọng thương, như vậy rất có thể liền vẫn lạc. Đến đại thừa về sau, linh hồn này liền càng sẽ cùng nhục thân dung hợp. Càng là vào lúc này, sinh ra thần hải, cái này mới là nhất là hoàn mỹ nhất trạng thái. Chỉ là, người bình thường thần hải, đồng dạng tối tăm mờ mịt một mảnh, căn bản không có bất kỳ vật gì. Thế nhưng là vệ tử thanh lại khác. Giờ phút này, tại hắn thần hải bên trong, lại là kim quang nội hàm tha. Nếu là nhìn kỹ lời nói, liền có thể phát hiện, những kim quang này kỳ thật không phải kim quang, mà là từng trang sách lít nhà lít nhít kiểu chữ. Những chữ này thể phù phiếm phản chiếu tại thần hải trong hư không, liền có loại này kim quang nội hàm tha cảm giác. Cứ việc những chữ này thể căn bản không phải vệ tử thanh biết bất luận một loại nào kiểu chữ. Thế nhưng là khi nhìn đến những khi này, vệ tử thanh liền liếc mắt nhận ra, đây là Phật môn kim thân tu luyện điển nghĩa. Ban đầu ở dùng bồ đề chi quang câu thông phương Tây thế giới lúc đợi, cái này Phật môn kim thân liền đã bị lĩnh ngộ. Chỉ là khi đó, vệ tử thanh vừa tỉnh dậy, liền phát hiện bên ngoài lên lũ lụt, vậy liền không có đi cẩn thận giải. Vấn đề này tạm thời cáo một giai đoạn, mới ổn định lại tâm thần. Nhìn xem cái này Phật môn kim thân tồn tại. Cái này một mảnh Phật môn kim thân điển nghĩa tự số rất rất nhiều. Có chừng hơn vạn có thừa. Bất quá khi nhìn thấy những tin tức này thời điểm, vệ tử thanh cái này mới phát giác được. Tìm Pháp Hải đạt được cái này Phật môn kim thân, có thể là mình nhất đại thu hoạch. Tin tức này bên trong, chân chính tu luyện pháp quyết, chỉ có ngắn ngủi hơn 3.000 chữ. Còn lại đều là cái này Phật môn kim thân các loại giải thích. Mà vệ tử thanh vậy mới biết được, cái này Phật môn kim thân, kỳ thật còn có rất nhiều đẳng cấp phân chia. Tiên nhân về sau, tu luyện công pháp trở nên có chút phức tạp. Đẳng cấp định nghĩa vậy không phải là tu tiên giới định nghĩa. Nó công pháp phân chia, phần lớn vì tiên binh cấp, tiên vương cảnh, tiên tôn cảnh, ngày thần cảnh, thánh nhân cảnh, đường cảnh, tiên binh cảnh thần thông tu luyện. Phần lớn là nhân tiên, địa tiên, tiên vương cảnh thần thông tu luyện, thì phần lớn là thiên tiên, kim tiên. Về phần nói tiên tôn cảnh, chính là đại la kim tiên nơi này. Ở trên đi tiên tôn, thần nhân, thánh nhân, đạo cảnh, cái này bên trong liền không có cái gì nhắc lên. Mà để vệ tử thanh không nghĩ tới là, Phật môn kim thân tại đẳng cấp định nghĩa bên trên, lại là tiên tôn cấp bậc thần thông. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.